Chương 222, cãi nhau, kịch đăng tràng. Nạ dù tổ cùng mái nẹ phủ gì cổ tại nước Mỹ thời điểm, dành đến nhàm chán thời điểm, lớn nhất niềm vui thú chính là chơi lụt đỉnh. Có thể nói bọn hắn lúc kia, tại nhàm chán thời gian bên trong, đồng dạng thời gian là đang chơi lụt đỉnh, một nửa kia thời gian là đang suy nghĩ chơi như thế nào lụt đỉnh thất đức bất quá lụt đỉnh lờ lờ lờ hẳn là may mắn. Tối hôm nay nhân vật chính đến cùng hay là cụ rồ bạ cải tổ. Mặc dù bây giờ cái này đệ nhị kịch, thực lực cùng hắn chênh lệch có chút lớn, nhưng là hôm nay kịch là nhân vật chính, cũng đúng lúc để hắn không cần tiếp tục chịu khổ xuống dưới. Nạ cả mỏ gì gìn dịu bước nhanh tới, nạ rủ tổ cùng mãi nẹ phủ gì cổ cũng liền không tiếp tục chơi, giải khai lũ đỉnh lờ lờ lờ trên cổ vòng cổ, cái này không chịu ngồi yên hầu tử lập tức lanh lợi, cũng không biết chơi đi nơi nào. Mặc dù lũ đỉnh lờ lờ lờ là đệ nhất thế giới hào siêu cấp đạo tặc, nhưng là nhân vật chính của hôm nay hay là cụ rồ bạ cải tổ, cho nên nạ cả mò gì gìn gì trực tiếp đem lũ đỉnh lờ lờ lờ cho không thèm đếm xỉa đến. Một mặt âm trầm đi tới đang cùng mò gì cổ gõ rổ chào hỏi Suzuki gì rổ kỳ trịa trước mặt. Uy Suzuki tiên sinh, quả nhiên lại là ngươi à, gây nên lần này bạo động ke cờ âm mở đầu nạ cả mò gì gìn dịu đảo một đôi mắt cá chết nhìn xem Suzuki gì rổ kỳ trịa, nói. Nhanh để ngươi những cái kia máy bay trực thăng rời đi đều là bọn hắn quấy nhiều đến cảnh sát máy bay trực thăng cũng không thể bay lên lại nó y. Hiện tại trên bầu trời cơ bản đều là Suzuki gì rổ kỳ trịa danh nghĩa máy bay trực thăng. Loại này máy bay trực thăng, chỉ cần trải qua phê duyệt lời nói chính là có thể thượng tiên, mà tại nhà bảo. Tăng trên không, cứ như vậy lớn địa phương, nếu là lại có máy bay trực thăng lên không, sẽ dẫn đến không gian không đủ, phát sinh va chạm mà tạo thành sự cố. Suzuki gì rổ kỳ trịa máy bay trực thăng sớm lên không, làm cho cảnh sát máy bay trực thăng đều không có không gian lại bay lên. Suzuki gì rổ kỳ trịa bên kia cũng là trải qua phê duyệt, chẳng lẽ còn có thể đem những cái kia máy bay trực thăng đánh xuống không thành hừ Suzuki gì rổ kỳ trịa cùng nạ cả mò gì gìn dự trời sinh bát tự không hợp, hừ lạnh một tiếng, không chút lưu tình nói ra. Cảnh sát máy bay trực thăng không cần cũng được kỳ không phải báo trước nói hắn muốn đi bộ tới lấy sao như vậy, vì cái gì? Ngươi có nhiều như vậy máy bay trực thăng ở phía trên đâu đó là vì quay chụp ta tự chuyển phim mà dùng máy bay trực thăng ngươi thật đúng là dự định tự chụp chuyển phim a không sai nạ cả mọ gì cây bù. Ta máy bay trực thăng nhưng tất cả đều là trải qua phê duyệt. Ngươi QNZ không có quyền lực yêu cầu ta đem máy bay trực thăng triệt hạ đến Suzuki gì rổ kỳ trịa dương dương đắc ý. Nạ cả mò gì gìn dịu mặt trầm như nước. Nạ dù tổ cùng những người khác chôn ở một bên xem kịch, sau đó dùng cánh tay thọc bên người hai cái khỏe miệng co giật thiếu nữ, nói, muốn hay không đi tách ra bọn hắn hẳn là không cần đi ạ cổ khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy, giọng nói mang vẻ mười phần không xác định. Dì dồ kỳ trịa bà bá, hẳn là có chừng mực ha ha nói trở lại hai người bọn họ nhau nhau thành cái dạng này thế mà còn không có đánh nhau thật là một cái kỳ tích. Đối với một cái trung niên đại thúc còn có một vị lao bá tính trẻ con cử động, ở đây hai cái tiểu nha đầu đều chẳng muốn đầu đen rau muống, kế tiếp sự tình, để nạ dù tô, mai nẹ phủ gì cổ còn có hải bạ ra ai đều đã đầu đen rau muống không thể. Bởi vì Suzuki gì rổ kỳ chia lại bắt đầu khoe khoang đám người bị Suzuki gì rổ kỳ chia dẫn tới rừng ở nhà bảo tàng cơ bụng một cỗ tình hình thực tế tiếp sóng trên xe, nơi này có thể nói có toàn thế giới tân tiến nhất thiết bị. Rất rõ ràng Suzuki gì rổ kỳ trịa đối với lần này sự tình phi thường coi trọng. Thật là lợi hại a không nghĩ tới xe này bên trong còn có trang bị như vậy, đơn giản tựa như là đài truyền hình tiếp sóng xe đồng dạng A Gian cùng ạ cổ tuần tự phát ra cảm thán âm thanh, trong xe có trên trăm cái màn ảnh, đem tất cả quay chụp đến xuất hiện ở trong nháy mắt toàn bộ được chuyển tới nơi này, nhìn, nói câu không khoa trương, cảm giác tựa như là tiến nhập vũ trụ chiến hạm bên trong đồng dạng. Hải bạ giả ai đi theo nạ rủ tổ bên người, nhìn xem trong chiếc xe này vô số màn hình, khỏe miệng nhẹ nhàng co lại, đối với bên người tóc vàng nam nhân nói ra, lão bá này thật đúng là khoa trương A, tất yếu làm nhiều như vậy máy giám thị sao Suzuki gì rổ kỳ trịa lão nhân này ưa thích làm náo động ngươi cũng không phải lần thứ nhất lĩnh giáo. Nạ rủ tổ ngồi xổm ở hải bạ giả ai bên người. Nhỏ giọng nói với nàng lấy Suzuki gì rổ kỳ trịa Suzuki gì rổ kỳ trịa nói xấu, còn tốt Suzuki gì rổ kỳ trịa hiện tại lực chú ý đều tại khoe khoang hắn trên thiết bị, không phải nạ rủ tổ cũng phải suy tính một chút bị Suzuki gì rổ kỳ trịa kéo ra ngoài quyết chiến khả năng. Ngươi cho là hắn có thể bắt lấy củ rồ bạ cái tổ sao? Nói thật, không thể nào. Nạ dù tổ nói chuyện thật sự là không lưu tình chút nào, vướt vướt hải bạ dạ ai tóc ngắn, bị nàng há miệng trực tiếp cho cắn một cái, sau đó ngượng ngùng cười nói, cái tiểu tử kia mặc dù còn kém rất rất xa lụt tỉn, bất quá cu nở dê tuyệt đối không phải đồng dạng cảnh sát ứng phó có được, đừng nói là nạ cả mỏ gì cây bù, liền xem như mỉ hỏa cổ tới cũng giống vậy không đối phó được. Cái kia theo lời ngươi nói, ít cùng lũ tỉn chênh lệch có bao nhiêu trước mắt mà nói, tựa như là đại nhân cùng tiểu hài tử tiêu chuẩn, ít điểm này cho siếc, tại lũ tỉn loại này siêu cấp thần thâu trước mặt đều là vô dụng, mà lại lấy lũ tỉn năng lực tới nói, hắn trộm cả tờ căn bản không cần dựa vào thiết bị gì, cái kia hai tay cơ bản liền có thể làm đến hết thảy. A hài bạ giả ai vẩy một cái lông mày, cười lạnh nói, không nghĩ tới ngươi đối với lũ tỉn đánh giá cao như vậy đâu. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là chơi đến rất vui vẻ chứ. Ta không phủ nhận a, ta là chơi đến rất vui vẻ a, mà lại lũ tỉn dù sao cũng là thế giới xếp hạng thứ nhất siêu cấp thần đầu, không có một chút bản lãnh, QNZ sớm đã bị người bắt đi, mà lại QNZ không có cách nào gia nhập chúng ta sử thượng đệ nhất món đại dịt trịa ga sẽ cái cả dạ cụ xào đệ sĩ ho ho quân đoàn. Đừng nói giống như gia nhập ngươi kia cái gì món đại dịch chỉa ga sẻ tất cả dạ cụ sáu đệ sĩ ho ho quân đoàn tựa như là cái gì quang vinh sự tình đồng dạng. Hai bạ dạ ai mắt trợn trắng lên, không có chút nào cho nạ rủ tổ mặt mũi, nhìn cái sau vô cùng đáng thương, như là một cái đại cầu đồng dạng thần sắc. Hai bạ dạ ai khẽ hừ một tiếng, lập tức đưa mắt nhìn sang trong xe màn hình, phảng phất những cái kia hình ảnh theo dõi so với hắn thú vị hơn nhiều. Suzuki dị dồ kỳ trịa dương dương đắc ý, nói, nơi này cũng không chỉ là từ máy bay trực thăng quay chụp đến hình tượng mà thôi, còn có lắp đặt tại trong viện bảo tàng 100 cái địa phương máy quay phim quay chụp đến hình ảnh. Nơi này QNZ tất cả đều có thể nhìn thấy uy uy cùng Suzuki dị dồ kỳ trịa nhất không đối phó nạ cả mỏ gì dịn dịu nhìn chằm chằm trên màn hình hình tượng, nói. Vì cái gì trong viện bảo tàng không có bất kỳ ai đó là bởi vì kịch có thể dịch dung thành bất luận kẻ nào, chỉ cần trong viện bảo tàng không có người, mặc kệ hắn trang phục thành bất luận kẻ nào đi vào đều nhất định sẽ bị phát hiện, hết thảy đều liếc qua thấy ngay, mà lại nhà bảo tàng tất cả cửa chốt mở đều có thể từ nơi này khống chế, tất cả cửa sổ cùng thủy tinh bộ phận đều đổi thành cùng lần trước ở trên phi thuyền lần kia đồng dạng kiếng chống đạn, coi như ra hỏa kia có thể đến bít dẻo chỗ tầng cao nhất. Cũng giống vậy có thể đem hắn quan ở nơi đó Suzuki dị dỗ kỳ trịa huyền diệu bấy dập của chính mình, nói, bất quá. Hết thể đều phải chờ đến hắn dựa theo ước định sau khi đến, a ha ha ha ha Suzuki dị dỗ kỳ trịa cười ha ha, phảng phất đã thấy mình bắt lấy củ rổ bạ cải tổ, mà đem một màn này hoàn toàn ghi lại ở mình tự truyền trong phim ảnh hình tượng. Hư nạ ca mò gì gìn dịu khẽ hừ một tiếng, mặc dù cảm thấy không quá thoải mái. Bất quá cũng không thể không thừa nhận Suzuki dị dỗ kỳ trịa lần này an bài mười phần không sai. Uy kịch giống như đến rồi cổ nạn đột nhiên kêu to một tiếng, chỉ vào ở giữa lớn nhất một cái màn ảnh, bối cảnh là một vòng sáng tỏ nguyệt lượng, mà một cái bóng đen đang xuất hiện tại hình tượng trung ương. Lờ mờ có thể thấy rõ ràng có một cái tam giác hình dạng, rất có thể chính là kịch cánh lượn uy đem hình tượng phóng đại một điểm nhanh lên ngạch đúng thế. Hai tử đáng thương. Tại nạ cả mỏ gì gìn dịu ga ho the tờ bên trong, nhanh lên đem hình tượng phóng đại, nạ cả mỏ gì gìn dịu nhìn xem trong tấm hình cái kia chán ghét bóng người màu trắng, răng cơ hồ toàn bộ vỡ nát. Đó là số mấy máy bay vua xuống tới hình tượng cái kia đó là số 7 cơ, vị trí tại nhà bảo tàng cửa sau nạ cả mỏ gì gìn dịu cắn răng một cái, lập tức liền liền xông ra ngoài, cô nạn một bước đuổi theo. Muốn bắt lấy củ rổ bạ cái tổ tâm tình thật sự là không có chút nào bại bởi nạ cả mò gì gìn giữa Suzuki tiên sinh. Trong xe một cái nhân viên công tác một bên nhìn xem trong tấm hình kịch bóng người, một mặt nói ra, vì lý do an toàn, muốn hay không khởi động cái kia trang bị, đem bít dẻo thu vào. Trong viện bảo tàng, không cần Suzuki gì rổ kỳ chỉa chém đinh chặt sắt, nói, kịch nói hôm nay chỉ là đến dò xét một cái mà thôi, sẽ không ra tay trộm. Mà lại ra hỏa kia nói nàng hoặc đi bộ đến đây, liền để ta xem một chút được xưng là dưới ánh trăng củ rổ bạ cái tổ ma thuật đi nạ rủ tổ gãi gãi tóc của mình, nhìn về phía bên người đám người, nói, chúng ta cu nở dê qua xem một chút đi, nhìn xem chúng ta hậu bối, đến cùng có thể có bao nhiêu bản sự. Ước chừng ngay tại nhà bảo tàng nơi cửa sau, hai tòa nhà đại lâu ở giữa, Bởi vì củ rồ bạ cái tổ nguyên nhân, nơi này tụ tập không ít đến quần chúng vây xem, mà lại trong đó, tương đối lớn một bộ phận, đều là kịch fan hâm mộ, không thể không nói tên trộm vật này nhân khí rất cao à, liền xem như nạ dù tổ, hắn chủ yếu fan hâm mộ hay là tại nước Mỹ bên kia. Nạ dù tổ cứ như vậy đứng tại trên đường phố, cùng y sĩ quả gỗ ẹ mẩn cùng một chỗ tản mát ra người sống chớ gần khí tức, bên người đã tự động xin mời quét ra một mảnh sạch sẽ khu vực. Không người nào dám tới gần thân thể của bọn hắn chung quanh. À cổ con mắt chăm chú nhìn bầu trời, sau đó rốt cục từ bỏ, nói, kịt người đâu không phải mới vừa đập tới hắn xuất hiện ở đây sao kịt ta nạ rủ tổ kéo trường âm, băng lam đôi mắt nhìn xem giữa không trung, hai mắt tiêu cự đã tự động điều tiết, nhìn xem ở giữa không trung cái bóng đen kia, lấy người bình thường nhãn lực tới nói là tuyệt đối không thấy được, bất quá hắn là được rồi. Ngươi xem đến đi, gỗ ẹ mần. Y sĩ quả gỗ ẹ mẩn giống như nạ rủ tổ có siêu việt nhân loại cực hạn ngũ giác, đồng dạng có thể nhìn thấy giữa không trung bóng đen. Đối với kịch loại này giả vờ giả vịt quá nhiều tại trộm cả tờ biểu diễn, luôn luôn nghiêm túc y sĩ quả gỗ ẹ mẩn liền phun ra hai chữ. Ngây thơ củ rồ bạ cái tổ dù sao tuổi trẻ, mặc kệ là trộm cả tờ kỹ thuật, bắt chước công lực hay là ma thuật, ở vào tuổi của hắn cố nhiên đã siêu quần bạc tụy, nhưng là người so với người chết, hàng so hàng ném à. Cùng lũ tỉn lờ lờ lờ loại này thế kỷ đạo tắc so sánh, cụ rồ bạ cái tổ liền thật quá non nớt, mặc kệ trộm cả tờ kỹ thuật, hay là tâm tính đều là như thế, cho nên ỷ sĩ quả gỗ ẹ mẩn mới nhìn không vừa mắt. Âm một tiếng tiếng nổ mạnh ở giữa không trung nổ vang, màu trắng mũ dạ, mũ che màu trắng âu phủ, lại thêm đơn phiến kính mắt tiêu chuẩn trang phục, cụ rồ bạ cái tổ xuất hiện ở giữa không trung, lăng không đứng thẳng.